Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 366 xin lỗi, không có lần sau. Trước khi anh dứt lời, cô đã nhanh chóng xin lỗi, chủ động thú nhận lỗi lầm của mình và mong được khoan hồng. Nhưng trong mắt Lục Lãnh Phong, điều này vẫn chưa đủ. Xin lỗi có ích gì không? Đây là lần đầu tiên cô phạm phải điều này sao? Cô coi lời nói của tôi không ra gì phải không? Không, tôi hứa lần sau sẽ không như vậy. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy mình yếu đuối và bất lực. Đôi mắt đen như băng của anh ta xẹt qua sự thù địch, khóe miệng hiện lên một nụ cười khát máu. Một người phụ nữ thích nói dối, trong miệng cô nói không có đến một lời đáng tin. Anh nắm lấy cánh tay cô kéo cô đi về phía trước giống như một con đại bàng hung dữ ôm chặt một con gà yếu ớt. Anh đưa tôi đi đâu? Cô bắt đầu vùng vẫy cố gắng thoát ra, nhưng cô không thể thoát khỏi sự giam hãm của năm ngón tay anh. Họ đi đến cuối hành lang, nơi có một căn phòng nhỏ. Anh đá tung cánh cửa và đẩy cô vào. Bên trong nó tối và chật hẹp, chỉ bằng một cái thang máy, và cô không biết nó dùng để làm gì. Trên tường có quạt thông gió, có chút ánh sáng từ bên ngoài truyền vào, khiến trong căn phòng nhỏ màu đen có một chút ánh sáng. Nhưng ánh sáng này hoàn toàn không đủ đối với Hy Nguyệt, cô mắc chứng sợ bóng tối. Cô kinh hãi nhìn chằm chằm, đôi mắt to hơn cả chiếc chuông đồng, như đang tìm kiếm nguồn sáng. Tất cả các nguồn sáng ở trong phòng, các dây thần kinh toàn thân cô căng thẳng, một cảm giác sợ hãi mạnh mẽ bao quanh cô. Khi cánh cửa đóng sầm lại, bên trong trở nên tối hơn, chỉ có nguồn sáng yếu ớt mượt mà lơ lửng trong không khí. Lục Lãnh Phong, anh làm gì vậy? Thả tôi ra, tôi không muốn ở lại đây, tôi sợ. Ký ức về tuổi thơ khủng khiếp giống như một trận lũ tuôn ra, ký ức ào ra chấn động cả người cô khiến thần kinh sợ hãi. Xuyên qua bóng tối, Lục Lãnh Phong mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô. Tôi thực sự không nói dối về điều này, tôi thực sự mắc chứng sợ bóng tối, nhưng anh chỉ muốn làm cô sợ và để cô nếm trải mùi vị của địa ngục. Chỉ cần cô dám làm trái ý tôi, cô sẽ bị trừng phạt. Giọng nói của anh cực kỳ lạnh lùng, như thể quỷ sa tăng từ dưới lòng đất chui lên. Âm thanh như đánh nát tâm hồn. Bật đèn lên, đèn ở đâu? Cô run rẩy mò mẫm xung quanh vách tường, nhưng phía trên trống rỗng, không có gì để chạm vào. Đầu gối của cô run rẩy, đôi chân của cô mềm nhũn, những giọt mồ hôi lạnh lớn rơi xuống từ trán cô. Cô mò mẫm đến cửa, muốn mở cửa, nhưng bị Lục Lãnh Phong kéo ra. Hôm nay đừng mong có thể đi ra ngoài. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi không muốn bị nhốt trong phòng tối, tôi sợ nhất phòng tối. Toàn thân cô đều run rẩy, run đến mức ngay cả vách tường tựa hồ cũng rung động theo. Hai hàng răng của cô cũng đang nghiến lại với nhau, cắn đứt môi cô, một luồng máu tươi từ khóe miệng trượt xuống. Địa ngục chính là tối tăm như vậy, vĩnh viễn cũng đừng mong có thể nhìn thấy ánh sáng. Đôi môi mỏng của anh dán vào bên tai cô, phả khí nóng, giống như lửa từ địa ngục dâng lên, muốn đốt cô thành tro tàn. Cách chương.